Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, cái này không được đâu. Nơi này chính là Thần Hà Điện. Hạ Băng Linh mang theo Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương đi vào đế đô. Đông thành chỗ một tòa hùng vĩ cự điện trước, tại đem Ngô Đông ba người đính tại trên tường về sau. Từ Niên liền rời đi, sở dĩ không giết bọn hắn. Đó là bởi vì nếu giết bọn hắn liền sẽ lập tức dẫn tới ba người này phía sau thế lực. Từ Niên hiện tại còn không muốn cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Nếu là dẫn tới những này thánh nhân, thế tất không thể thiếu một trận đại chiến. Đánh xong liền chạy, cho những cái kia thánh nhân một cái cảnh cáo. Dạng này đã thống khoái, lại có thể âm thầm xúc tích lực lượng. Còn lại liền để những địch nhân kia đi đau đầu đi. Bất quá trải qua hắn cái này nháo trò, bây giờ toàn bộ đế đô đều biết hắn tới đế đô. Mà tên của hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã truyền đến các phương thế lực trong lỗ tai. Dù sao một thương đem ba người đính tại trên tường thành dạng này truyền kỳ sự tích. Tại đế đô thành bên trong làm sao có thể không lưu truyền. Chỉ sợ hắn sự tích hiện tại đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Người phải cẩn thận một chút. Người đả thương Ngô Đông chính là Thần Hà Điện trưởng lão Ngô Dài Phong cháu trai. Hắn biết ngươi tại Thần Hà Điện nhất định sẽ tới tìm ngươi gây chuyện. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho sư tôn bảo hộ ngươi. Có sư tôn ta tại, Ngô Dài Phong cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Trên mặt lại là có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn thẳng Từ Niên con mắt. Từ Niên cười gật gật đầu. Từ khi Hạ Băng Linh ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra kia lời nói về sau. Nhìn về phía hắn lúc, trên mặt đều sẽ có chút ngượng ngùng. Đối với cái này, Từ Niên chỉ có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền được đưa tới một chỗ đại điện bên trong. Tại đại điện ngay phía trên, đang ngồi lấy một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả tiên phong đạo cốt. Trên thân lộ ra một cảm giác uy nghiêm. Từ Niên thử đi điều tra tu vi của lão giả. Nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Nói cách khác, trước mắt lão giả này tu vi ít nhất là tại ba tinh thánh người trở lên. Tu vi siêu việt Từ Niên linh thức chi lực cảm giác phạm trù. Cho nên tại cảm nhận được lão giả cường đại một khắc này. Từ Niên trong lòng liền xông lên một cỗ cảnh giác. Dạng này cường giả nếu là đối hắn xuất thủ. Không xuất ra toàn bộ thực lực. Chỉ sợ rất khó thoát thân. Ngươi còn biết trở về. Ngươi có biết hay không ta lo lắng chết ngươi. Nhưng mà lão giả cũng không có chú ý Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương. Mà là căm tức nhìn đi tại phía trước Hạ Băng Linh. Hạ Băng Linh nghe vậy lập tức cúi đầu xuống. Hiển nhiên lão giả này chính là Hạ Băng Linh sư tôn. Mà tại trước mặt lão giả, Hạ Băng Linh rõ ràng muốn hoạt bát một chút. Không hề giống mới gặp Từ Niên bọn hắn lúc biểu hiện ra như thế băng lãnh. Sư tôn, ta đây không phải trở về nha. Ngài cũng đừng tức giận. Hạ Băng Linh mang theo một tia nũng nịu hương vị nói. Ngồi ở phía trên lão giả nghe vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đi, cái này hơn một tháng đều đi đâu? Lão giả ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Có thể đi đâu? Ta vừa ra đế đô chỉ làm thành thiên cơ các truy sát. Vẫn nghĩ Đông Nguyên quận bỏ chạy. Nếu không phải gặp được bọn hắn, ta chỉ sợ đã chết. Hạ Băng Linh càng nói càng ủy khuất. Từ Niên cùng một bên Ngưu Ma Vương liếc nhau. Hiển nhiên tại hắn sư tôn trước mặt Hạ Băng Linh cùng bọn hắn bình thường nhìn thấy Hạ Băng Linh. Hoàn toàn không giống. Thời khắc này Hạ Băng Linh mang theo một cỗ khôn khéo cổ quái cùng điêu ngoa công chúa hương vị ở bên trong. Nếu như Từ Niên đoán không lầm, Hạ Băng Linh là tại nhìn thấy chính mình sư tôn về sau. Tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này mới thể hiện ra nàng chân chính mình. Hừ, thiên cơ các. Đơn giản càng ngày càng cuồng vọng. Lại dám đối đồ đệ của ta động thủ. Chờ có cơ hội, ta nhất định phải đi gặp một lần đế quân. Chất vấn con của hắn. Lão giả vỗ cái ghế bên cạnh. Một cỗ uy thế kinh khủng. Trong nháy mắt từ trên thân đẩy ra. Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh nhân đỉnh phong. Trước mắt lão giả này lại là thánh nhân cường giả tối đỉnh. Trách không được hắn không cách nào điều tra lão giả này tu vi. Nếu không phải lão giả vừa rồi nổi giận, tiết lộ khí tức của mình, Từ Niên thật đúng là không biết lão giả này lại là một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Đối mặt dạng này cường giả, Từ Niên coi như vận dụng bất tử thôn thiên thú phân thân, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Xem ra cái này đế đô thật đúng là nguy hiểm. Tùy tiện gặp một người đều là thánh nhân đỉnh phong. Ta phải càng thêm cẩn thận một chút mới tốt. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hôm nay cử động của hắn có chút cao điệu. Là hắn vận khí tốt. Không có bị thánh nhân cường giả gặp được. Bằng không hắn hiện tại là cái dạng gì? Thật đúng là rất khó nói. Đúng rồi. Sư tôn. Đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta vừa kết giao hai vị bằng hữu. Chính là bọn hắn đã cứu ta. Hạ Băng Linh đối lão giả nói. Lão giả nhìn thoáng qua Ngưu Ma Vương, nhíu mày một chút, hiển nhiên hắn đã nhìn ra Ngưu Ma Vương là một cái yêu thánh. Yêu tộc thánh nhân đến đế đô, đây chính là vô cùng ít thấy sự tình. Ồ, khi hắn nhìn về phía Từ Niên lúc, trên mặt lập tức lộ ra nhẹ kêu thần sắc, thân hình chợt lóe, liền đến Từ Niên trước mặt, bắt đầu vây quanh Từ Niên đảo quanh. Từ Niên biết lão giả là phát hiện tu vi của mình. Cảm thấy kinh ngạc, bất quá bị dạng này một cái thánh nhân cường giả tối đỉnh như thế dò xét. Tư vị kia thật đúng là không dễ chịu. Vãn bối, xin ra mắt tiền bối. Từ Niên cung kính nói, nhất tinh chiến thánh tu vi, mà lại khí tức còn như thế bành trướng. Thể tu vi cũng đạt tới cửu tinh thể vương đỉnh phong. Cốt linh 18 tuổi, tiểu tử. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là gần nhất đại lục ở bên trên danh khí chính thịnh Từ Niên đi. Lão giả sờ lấy sợi râu mở miệng nói ra. Chính là vãn bối. Từ Niên cung kính hồi đáp. Nhưng trong lòng thì càng thêm cảnh giác lên. Nếu như lão giả này có nửa điểm xuất thủ tâm tư, hắn nhất định không chút do dự xuất thủ. Nếu không rất có thể hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Sư tôn. Ngươi tại sao biết Từ Niên? Hạ Băng Linh lại là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới chính mình sư tôn thế mà một ngụm nói ra Từ Niên danh tự. Chẳng lẽ Từ Niên danh khí như thế lớn? Ngoan đồ nhi, ngươi chỉ sợ không biết. Trước mắt ngươi thiếu niên này hơn 2 tháng trước tại Tử Vong Sơn Cốc liên sát 3 vị thánh nhân. Trong đó không thiếu thất tinh cấp bậc chiến thánh cường giả. Bên người còn có bán đế cấp bậc yêu thú chiến sủng. Càng là luyện khí tông tân nhiệm tông chủ, mà hắn ngay lúc đó tu vi lại là tứ tinh chiến vương cấp bậc. Lão giả cười hồi đáp, cái gì? Hạ Băng Linh nghe được lão giả lời nói, khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Dọc theo con đường này, Từ Niên biểu hiện đã để nàng cảm thấy kinh thế hãi tục. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn làm qua như thế nghịch thiên hành động vĩ đại. Giết thánh nhân, bán đế chiến sủng. Luyện khí tông tông chủ, mấu chốt nhất là, 2 tháng trước, hắn thế mà chỉ là tứ tinh chiến vương. Thế nhưng là bây giờ cũng đã là nhất tinh thánh nhân. Đây là cỡ nào nghịch thiên kinh khủng tu hành tốc độ. Oa, lão đệ, ngươi làm qua lợi hại như vậy sự tích. Ta liền nói ngươi lợi hại như vậy thiên tài làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Nguyên lai những chuyện ngươi làm cư nhiên như thế nghịch thiên. Thật đúng là có thể giấu dốt a. Ngưu Ma Vương cũng không nhịn được cảm khái nói. Đối với Từ Niên sự tích, hắn cũng là bây giờ mới biết. Cái này sự tích nghe, đơn giản quá mức nghe rợn cả người. Từ Niên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía lão giả nói ra, những cái kia chỉ là dựa vào là một chút vận khí thôi. Tiền bối không cần để ở trong lòng. Ha ha, không kiêu không gấp. Quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Từ Niên, có dám cùng lão phu đánh một trận? Lão phu cũng không khi dễ ngươi. Ta sẽ đem tu vi ép đến nhất tinh thánh nhân chi cảnh. Ngươi dám vẫn là không dám. Lão giả cười ha ha nói. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái này, không tốt a. Từ Niên sửng sốt một chút. Lập tức đắng chát cười nói. Hết chương.